Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo Nam Phương Tiểu Ngu cùng Thiên Thiên Ngu Nhạc đều muốn phỏng vấn ngươi. Fan hai nhà truyền thông này đều vượt trăm vạn. Tiếp thu phỏng vấn có thể đề cao mức độ nổi tiếng. Ta đã thấy ngươi tiếp nhận rồi. Ngày mai là Nam Phương Tiểu Ngu. Ngày kia là Thiên Thiên Ngu Nhạc. Lục Quy Lan lười biếng dựa vào lưng ghế, nhợt nhạt ngáp một cái. Tiểu cô ngươi là người chuyên nghiệp, giao cho ngươi an bài là được. Ta đều nghe ngươi. Lục Minh Nguyệt biểu tình trở nên nhu hòa, ánh mắt nhìn Lục Quy Lan lộ ra yêu thương. Yên tâm đi, tiểu cô nhất định làm ngươi đứng ở đỉnh cao nhất giới giải trí. Tới nhà, Trần Vũ cùng Trần Phi lái xe rời đi, ngày mai lại đến đón các nàng. Lục Quy Lan làm bộ tỉnh ngủ, đi theo sau Lục Minh Nguyệt ra vào vào. Lục Minh Nguyệt thu thập xong quần áo ở ban công, đi phòng bếp cầm bình sữa bò nhiệt, bưng cái ly ngồi vào bàn ăn. Lục Quy Lan liền ngồi xuống đối diện nàng. Bao lớn rồi còn dính người như vậy? Lục Minh Nguyệt liếc nàng một cái nói. Lục Quy Lan cũng không muốn, nhưng Lục Minh Nguyệt thích nguyên chủ kiểu này. Ở trước mặt tiểu cô, ta vĩnh viễn là tiểu hài tử. Lục Minh Nguyệt quả nhiên tâm hoa nộ phóng. Lục Quy Lan nhân cơ hội lập tức nói. Tiểu cô, ta muốn đi thảm đỏ nhãn hiệu X. Nhãn hiệu X là nhãn hiệu cao sang. Người ta không mời ngươi như thế nào đi? Tiểu cô ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, Lục Quy Lan không sao cả nói. Cao sang lại như thế nào, tiểu cô ngươi trước kia không phải từng giúp Lạc Thần Hy có được đại ngôn cho nhãn hiệu hàng xa xỉ sao? Ta không cần đại ngôn, chỉ là muốn đi cái thảm đỏ. Lục Minh Nguyệt ánh mắt sắc bén lên, ngươi đột nhiên nhắc Lạc Thần Hy làm cái gì? Còn có hôm nay Tổng Nghệ, vẫn luôn đi theo bên người Lạc Thần Hy, đối nàng làm nũng làm nịu, đừng nói nàng là thần tượng của ngươi. Lục Quy Lan vốn dĩ không muốn gạt Lục Minh Nguyệt, nghĩ tới Lạc Thần Hy gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng không phải thần tượng của ta, là người trong lòng của ta. Tiểu cô, ta muốn theo đuổi nàng. Lục Minh Nguyệt, người điên rồi. Lục Minh Nguyệt bật đứng dậy. Lạc Thần Hy là nữ. Lục Quy Lan bình tĩnh mà dùng tay chống cằm. Ta ở Tổng Nghệ nói ta có hơi cong. Không được, Lạc Thần Hy không thích hợp ngươi. Lục Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Lục Quy Lan nửa điểm không sợ, nhưng ta chính là thích nàng, không có nàng ta đời này đều sẽ không kết hôn. Tiểu cô, người nhẫn tâm làm ta cô độc sống quãng đời còn lại sao? Cuối cùng một câu làm mềm xuống, Lục Minh Nguyệt thần sắc phức tạp mà nhìn nàng trong chốc lát, ngồi xuống thật sâu thở dài. Lạc Thần Hy nàng thanh danh không tốt, Lục Quy Lan nói, cha nam cố ý bịa đặt, có thể làm sáng tỏ. Lục Minh Nguyệt nói tiếp, nàng tính cách lạnh lùng. Từng có vị hôn phu, là thằng. Lục Quy Lan nhún vai, lúc quay Tổng Nghệ Thần Hy đối ta rất tốt, trước kia là thằng, bị cha nam làm thương tâm lúc sau liền không nhất định. Ngươi là quyết tâm muốn truy nàng, Lục Minh Nguyệt hỏi, Lục Quy Lan nói, đương nhiên, tiểu cô ngươi chừng nào thì thấy ta đùa giỡn chuyện tình cảm. Lục Minh Nguyệt khuyên bảo không được, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cháu gái nhà mình, nghĩ đến Lạc Thần Hy. Giống như có điểm xứng đôi. Lục Minh Nguyệt thỏa hiệp, Lạc Thần Hy cũng đi nhãn hiệu X, Lục Quy Lan gật đầu, vẻ mặt thâm tình nói. Khoảng cách lần sau thu Tổng Nghệ còn tới một tuần, tiểu cô, ta chịu không nổi, ta nhớ nàng, điên cuồng muốn gặp nàng. Lục Minh Nguyệt bị Lục Quy Lan làm chua ê răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lải nhải nữa, tiểu cô giúp ngươi an bài, thu phục Lục Minh Nguyệt, Lục Quy Lan lập tức đi ngủ. Lục Minh Nguyệt lại có chút ngủ không được, gọi điện thoại cho chị dâu, thuyết minh Lục Quy Lan tình huống. Các nàng cách 5 tuổi, trải qua hoàn toàn bất đồng, ta lo lắng Quy Lan sẽ bị thương. Lục mẫu nói, Minh Nguyệt, Quy Lan không phải tiểu hài tử, liền tính bị thương cũng có thể chính mình tiêu hóa. Ta nhớ rõ Lạc Thần Hy trước kia là nghệ sĩ dưới tay ngươi, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Lạnh lùng, chuyên nghiệp, nhiệt tình yêu thích đóng phim. Nói thật trước khi nàng đột nhiên giải hợp đồng đi công ty cha nam, ta đều cho rằng nàng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nàng không hay nói chuyện, tính cách không thú vị, không thảo hỉ, trong mắt chỉ có đóng phim, thời điểm quay phim hết sức hà khắc, có đôi khi đạo diễn cảm thấy có thể nàng còn muốn lại diễn một lần. Lục Minh Nguyệt nói thở dài, càng nói ta càng cảm thấy Quy Lan tương lai tình lộ nhấp nhô. Lục mẫu nhịn không được cười, nghe tới là một hài tử không tồi. Lục Quy Lan bị cưng chiều vô pháp vô thiên, Ta và đại ca ngươi vốn dĩ không đồng ý nàng tiến giới giải trí, làm nàng gặp khó té ngã trước Lạc Thần Hy cũng tốt. Ngày hôm sau Lục Quy Lan đến công ty tiếp thu phỏng vấn, Tiểu Lưu hai ngày này nghiên cứu không ít trang dung, cho nàng trang điểm style bling bling lấp lánh, tiến đến phỏng vấn người chủ trì cùng người quay phim, ánh mắt đầu tiên thấy nàng thiếu chút nữa quên hô hấp. Người quay phim dựng xong camera, người chủ trì lấy ra bảng câu hỏi đã chuẩn bị sẵn. Từ cơ bản nhất bắt đầu, Lục Quy Lan trả lời còn tính thuận lợi, mặt sau bỏ thêm một ít chiều sâu vấn đề, Lục Quy Lan trực tiếp đem ý tưởng nguyên chủ nói ra. Nửa đoạn sau phỏng vấn, người chủ trì rốt cuộc đề ra vấn đề Lục Quy Lan cảm thấy hứng thú. Hai ngày này bởi vì chuyện người nào đó, về ngươi là nhà tiên tri đề tài thảo luận độ phi thường cao, đối này ngươi thấy thế nào? Lục Quy Lan nói, người đại diện của ta nói nhân thiết nhà tiên tri dễ dàng sụp đổ. Không cho ta dùng nhân thiết này, ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, mọi chuyện có lẽ là trùng hợp, có lẽ là vận mệnh chú định. Cuối cùng một câu lại là thần thần thao thao, người chủ trì ánh mắt sáng lên, vậy ngươi còn có hay không cái gì độc nhất vô nhị tiên đoán muốn cùng chúng ta chia sẻ một chút? Lục Quy Lan bất đắc dĩ nhún vai, đối với màn ảnh nói. Này cũng không phải là vấn đề của ta, chủ trì không nên cho rằng lời ta nói trong lúc vô tình là lời tiên đoán. Lục Quy Lan không chịu nói thẳng, người chủ trì nghĩ đến gần đây trên mạng truyền ồn ào huyên náo nổi danh nữ tinh nghe đồn ngoại tình, vì lưu lượng, cắn chặt răng đánh bảo trực tiếp hỏi. Người thấy thế nào về lời đồn ngoại tình gần đây của Lưu Lệ Na? Vấn đề này thật sự lớn mật, làm không tốt liền sẽ bị kiện. Còn may bọn họ có thể hậu kỳ cắt nối biên tập, thật sự không được liền cắt bỏ vấn đề này. Lục Quy Lan nhíu mày phỉ nhổ nói, ta thấy thế nào? Ta không mắt thấy, hấp dẫn, người chủ trì lập tức hai mắt sáng lấp lánh mà truy vấn. Nói như thế nào, Lục Quy Lan hỏi lại, Lưu Lệ Na lão công là ai? Người chủ trì sửng sốt, nói, người chế tác Hướng Học Vân. Lục Quy Lan gật đầu, hắn xong rồi, người chủ trì chờ Lục Quy Lan nói tiếp, Lục Quy Lan lại thật lâu không có lại mở miệng. Cứ như vậy, Lục Quy Lan liếc mắt quyển sổ của người chủ trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề phỏng vấn có thể kết thúc chưa? Có thể, người chủ trì vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Lục Quy Lan rời đi, hỏi người quay phim bên cạnh mình. Người có hiểu không? Người quay phim tỏ vẻ, giống như hiểu, lại giống như không hiểu. Liên tục một giờ phỏng vấn kết thúc, Lục Quy Lan lập tức đến văn phòng Lục Minh Nguyệt tìm Thanh Tĩnh. Lục Minh Nguyệt đang giúp nàng chọn lựa kịch bản, thấy nàng trở về hỏi. Phỏng vấn thế nào? Lục Quy Lan nằm liệt trên sofa chơi di động, lướt đến ảnh đẹp Lạc Thần Hy lập tức lưu lại. Cũng được, đại bộ phận dựa theo kịch bản mà nói, còn có mấy câu không có trong kịch bản, ta nghĩ cái gì nói cái đó. Lục Minh Nguyệt yên lòng, thảm đỏ đã thu phục cho ngươi, Thiên Thiên Ngu Nhạc bên kia nghe nói ngươi đi thảm đỏ nên đem phỏng vấn ngày mai rời tới sau thảm đỏ. Nói như vậy ta ngày mai không có việc gì, Lục Quy Lan ngồi thẳng thân thể hỏi, tiểu cô. Ngươi biết Thần Hy ngày mai có hoạt động gì không? Lạc Thần Hy ngày mai không có hoạt động gì hết, nghỉ ngơi. Nàng lại không phải người đại diện của Lạc Thần Hy, biết nhiều như vậy làm cái gì? Lục Quy Lan lập tức nằm liệt trở về. Ô, ta chọn mấy cái kịch bản cho ngươi, đều là nhân vật tương đối xuất sắc. Qua mấy ngày đi phỏng vấn, ngươi hào hào trình diễn kỹ thuật. Lục Minh Nguyệt dặn dò, rốt cuộc tới ngày bước trên thảm đỏ. Lấy Lục Quy Lan trước mắt già vị còn mượn không đến cao định, cũng may Lục Minh Nguyệt đã trước tiên ở một nhãn hiệu tiểu chúng trong nước cấp Lục Quy Lan đặt làm một kiện lễ phục thảm đỏ. Lục Quy Lan mặc váy dài phết đất từ trên xe bước xuống, nhấc chân đi lên thảm đỏ, dáng người duyên dáng bị vải dệt sáng long lanh bao lấy, lộ ra cốt cảm bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh, trước ngực tuyết trắng đem lễ phục hoàn toàn khởi động tới, tóc dài rối tung, tuyết ra mắt đen, phấn môi nhẹ nhếch. Kiêu ngạo tùy ý, vô số ánh đèn nhắm ngay nàng, Lục Quy Lan chụp đến cuối cùng môi nhấp thành thẳng tắp, cảm xúc hoảng loạn dưới đáy lòng nảy sinh, cười không nổi dứt khoát lạnh mặt là một bộ phong cách lãnh đạm. Sớm biết rằng ta không bước trên thảm đỏ, đi nhận lời mời lâm thời người phục vụ, ít ra không ai chú ý ta, ký chủ, mỹ mạo của ngươi liền tính làm người phục vụ cũng che giấu không được, đến lúc đó bị người nhận ra tới chỉ biết khiến cho càng nhiều người chú ý. Chịu đựng không khỏe chụp ảnh xong, Lục Quy Lan lập tức rời thảm đỏ đi vào trong. Không biết Lục Minh Nguyệt như thế nào an bài, Lục Quy Lan vị trí thế nhưng chỉ cùng Lạc Thần Hy cách một cái nhãn hiệu phương người. Tiểu cô thật tốt, bằng không ta loại này giả vị liền Lạc Thần Hy bên góc đều sờ không tới. Nhàm chán mà ở trên chỗ ngồi đợi nửa giờ, còn muốn chịu đựng tầm mắt người khác đánh giá. Lục Quy Lan rốt cuộc nghe được tin tức muốn nghe, nữ chủ đang bước trên thảm đỏ. Lục Quy Lan lập tức đứng lên đi hướng lối đi từ thảm đỏ tiến nội tràng, chờ Lạc Thần Hy. Đợi đại khái 3 phút, Lục Quy Lan nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Lạc Thần Hy mặc lễ phục màu bạc đi vào tới, khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa lạnh lẽo xuất hiện ở trước mặt Lục Quy Lan. Thần Hy ngươi rốt cuộc tới, ta đợi ngươi đã lâu. Lục Quy Lan căng chặt thân thể thả lỏng lại, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười tiếp đón nàng. Lạc Thần Hy bước chân ngừng lại, biểu tình hòa hoãn. Ngươi như thế nào tại đây? Lục Quy Lan tự quen thuộc mà kéo tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ ngươi, nghe nói ngươi sẽ tới thảm đỏ lần này nên nhờ tiểu cô nghĩ cách giúp ta cầm thư mời. Lạc Thần Hy kinh ngạc mà nhìn Lục Quy Lan, nàng chưa từng có gặp người nào trắng ra biểu đạt cảm xúc như vậy. Ngươi nhớ ta, hai ngày trước chúng ta mới cùng nhau ghi xong tiết mục. Lục Quy Lan quay đầu lại nói, một ngày không thấy như 3 tháng, ta thời thời khắc khắc cùng ngươi ở bên nhau đều ngại không đủ đâu. Lục Quy Lan thân cận đối Lạc Thần Hy mà nói không thể hiểu được. Lạc Thần Hy áp xuống đáy lòng vui vẻ, rút tay về tận lực lý trí hỏi. Chúng ta vừa mới nhận thức, ngươi là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lạc Thần Hy nói thực trực tiếp, đổi cái ý tư chính là hỏi Lục Quy Lan có phải hay không muốn ôm đùi. Ta tình huống hiện tại ngươi hẳn là nghe nói qua, chính mình đều không có tài nguyên, chỉ sợ không giúp được ngươi. Lục Quy Lan ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Một lần nữa kéo tay nàng. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Ta chỉ là đơn thuần thích ngươi muốn thân cận ngươi. Cùng cái gì tài nguyên không có quan hệ. Ta từ nhỏ liền tính cách kém không bạn bè. Ta lần đầu tiên gặp ngươi liền thích ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta cũng không tồi thì có thể làm người bạn đầu tiên của ta chứ. Lục Quy Lan nói xong lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Lạc Thần Hy tâm cũng đi theo quơ quơ. Cả người có chút choáng váng. Cách chương.